Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 231 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉ có ngần này người thôi sao? Ông có xấu hổ khi nói rằng mình là người có thế lực ở Hoa Thành không vậy? Nghe được câu này, sắc mặt Đỗ Minh Hoa trầm xuống, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, cười nói. Cậu đang nói cái gì? Cậu đang xem thường Đỗ Minh Hoa tôi sao? Đỗ Minh Hoa buồn cười, thằng nhóc cuồng vọng này lại dám nói một câu như vậy. Cậu ta không chút nào để mình vào trong mắt. Đây là thành phố Hoa Thành. Để nói, ai mà có sức mạnh toàn diện lớn nhất ở Hoa Thành, đó chắc chắn là nhà họ Đỗ. Anh em Đỗ Kỳ Phong và Đỗ Minh Hoa. Mặc dù Đỗ Kỳ Phong đứng thứ tư trong nhà họ Đỗ, còn Đỗ Minh Hoa lại đứng thứ bảy. Một số anh trai và em trai của ông ta phân tán ở một số khu vực khác của Hoa Thành. Và suốt cả năm, họ cũng không liên lạc được mấy lần. Tuy nhiên, nếu Đỗ Kỳ Phong muốn, bảy anh em nhà họ Đỗ nhất định sẽ tập hợp lại để chống lại kẻ thù bên ngoài. Họ Trần kia, tôi khuyên cậu đừng đặt bản thân lên quá cao. Đây là thành phố Hoa, là địa bàn của Đỗ Minh Hoa tôi. Hôm nay, kể từ khi cậu bước vào khách sạn này, có nghĩa là nếu cậu mà không chịu hòa giải thì sẽ không ra được ngoài. Đỗ Minh Hoa lạnh lùng nói, trong đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Ở phía sau, những người đàn ông cường tráng cũng cười lạnh và nói, ông Hoa, thằng nhãi này là ai vậy mà lại dám khinh thường ngài? Theo tôi thì lập tức đánh gãy tay chân, ném ra đường. Dáng vẻ cao gầy, sắc mặt trắng bệch, nhìn là biết người này trói gà không chặt. Đối mặt với sự chế giễu và khinh thường của mấy người này, Trần Bình vẫn bình tĩnh cười, nhìn hai anh em Đỗ Minh Hòa và Đỗ Kỳ Phong, nhếch mép cười rồi nói. Có thể ra khỏi khách sạn này hay không? Thử thì biết. Ngông cuồng! Đỗ Kỳ Phong tức giận, chỉ vào Trần Bình phẫn nộ quát. Lên đi, bắt cậu ta lại, đánh gãy chân tay. Để tôi xem, cậu ta có thể to mồm đến lúc nào. Nói xong, những người đàn ông cường tráng đứng phía sau Đỗ Minh Hoa đều bước tới, xắn tay áo, giống như chuẩn bị giết chết Trần Bình ngay tại chỗ. Thằng nhóc, nếu mày không muốn chết, thì lập tức quỳ xuống xin lỗi ông Hoa đi. Một người đàn ông cường tráng đi đầu nói, vẻ mặt hung dữ đi đến. Nghe vậy, mấy người đàn ông cường tráng khác cũng đồng thanh vang lên. Đúng vậy, dám khiêu khích ông Hoa, chính là muốn chết. Đúng, mau quỳ xuống xin lỗi ông Hoa, bọn tao có thể nhẹ tay hơn một chút. Nếu không, nhất định mày sẽ rất đau khổ đấy. Đối mặt với những lời đe dọa và giễu cợt này, Trần Bình chỉ lắc đầu, đưa tay vào túi quần với dáng vẻ lạnh nhạt, từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, nói. Các người nghĩ là có thể bắt được tôi sao? Ha ha, nói đùa, bọn tao có hơn chục người ở đây, chẳng lẽ không bắt được mày sao? Một người trong đó cười to, vẻ mặt tỏ ra khinh thường. Đừng nói nhảm với nó nữa, đánh gãy tay gãy chân của nó đi. Tí nữa thì nó chỉ còn biết cầu xin tha thứ thôi. Có người cười lạnh, siết chặt bàn tay và phát ra âm thanh răng rắc. Ngay khi một vài người đang đi về phía Trần Bình, một tiếng hét tức giận đột nhiên vang lên ở bên ngoài cửa phòng. Dừng tay lại! Tôi xem, ai dám làm gì cậu Trần? Đỗ Minh Hòa, Đỗ Kỳ Phong và những người khác lập tức nhìn lại thì thấy một nhóm hơn chục người từ ngoài cửa xông vào phòng. Người đứng đầu không ai khác chính là Biện Trí Văn, một trong sáu vị hào kiệt ở Hoa Thành. Địa vị của Biện Trí Văn ở Hoa Thành cũng không kém cạnh gì Đỗ Minh Hòa. Dù sao, ông ta cũng là một trong sáu vị hào kiệt tại thế giới ngầm, đi lên từ đao và súng. Ở Hoa Thành, không ai dám không cho sáu vị hào kiệt thể diện, bởi vì từ rất lâu trước đây, ở Hoa Thành còn có truyền kỳ của sáu dòng họ lớn. Nhà họ Đỗ chẳng qua vài chục năm trước mới đến, và ở mức độ lớn, họ không nhận được sự tôn trọng của người dân địa phương ở Hoa Thành. Chỉ sau này, bởi vì nhà họ Đỗ ở Sở Châu Hán có địa vị cao, nên các vùng mới kính trọng nhà họ Đỗ. Nếu thực sự phân chia theo thâm niên và xuất thân, dòng nhánh nhà họ Đỗ muốn thống trị ở Hoa Thành thì còn lâu mới đủ. Điều này đã tạo ra một tình huống là tất cả các thế lực kìm hãm lẫn nhau. Giống như 6 vị hào kiệt ở Hoa Thành, trong lòng bọn họ không chấp nhận nhà họ Đỗ. Tuy nhiên, bọn họ kiêng dè với sự uy nghiêm và sức mạnh của nhà họ Đỗ ở Sở Châu Hán, mới tỏ ra kính trọng Đỗ Minh Hoa. Đúng lúc này, Biện Chỉ Văn đến gần hàng ghế. Đằng sau ông ta là tất cả các anh em nhỏ. Người nào cũng xăm trổ, trông rất dữ tợn. Sự xuất hiện của họ cũng khiến vẻ mặt của Đỗ Minh Hoa trở nên âm trầm. Ông Văn, sao ông lại đến đây vậy? Mặc dù trong lòng Đỗ Minh Hoa đối với Biện Chỉ Văn không phục, nhưng khi nhìn thấy ông ta thì vẫn cười, hỏi. Thái độ không tôn kính, cũng không sợ hãi. Biện Chỉ Văn là người thứ hai trong 6 vị hào kiệt ở Hoa Thành, được gọi là ông Văn, thế lực ở Hoa Thành rất lớn. Không có ai ở Hoa Thành mà không cho ông ta thể diện hết. Bởi vì bất kỳ tranh chấp nào xảy ra trên địa bàn của Hoa Thành, cuối cùng cũng sẽ được giải quyết bởi Biện Chỉ Văn. Địa vị của ông ta tại Hoa Thành rất cao. Biện Chỉ Văn lạnh nhạt liếc nhìn Đỗ Minh Hoa, rồi vượt qua ông ta. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Biện Chỉ Văn đi đến trước mặt Trần Bình, cúi đầu cung kính, nói. Cậu chủ Trần, Chỉ Văn đến muộn, tôi vừa nhận được điện thoại của chủ tịch Kiều, mọi việc còn lại cứ để tôi. Trần Bình liếc nhìn Biện Chỉ Văn, gật đầu và bình tĩnh đứng sang một bên. Cảnh tượng này khiến Đỗ Minh Hoa, Đỗ Kỳ Phong và những người khác phải kinh ngạc và choáng váng. Đây là một trong 6 vị hào kiệt tại thế giới ngầm Hoa Thành, Biện Chỉ Văn. Ở Hoa Thành, đây là một nhân vật vang dội. Nhưng mà bây giờ ông ta đang cung kính với cậu thanh niên kia. Sắc mặt Đỗ Minh Hoa âm trầm đến cực điểm. Ông ta không ngờ rằng Trần Bình lại có thể quen biết Biện Chỉ Văn. Và có vẻ như Biện Chỉ Văn có chút tôn kính đối với Trần Bình. Mọi chuyện đang trở nên khó khăn. Sắc mặt của Đỗ Kỳ Phong xấu đi và tâm trạng cũng rất tệ. Ông ta liếc nhìn người em trai thứ 7 đang im lặng của mình, lạnh lùng đứng dậy và nói với Biện Chỉ Văn. Ông Văn, tại sao ông lại xen vào chuyện này? Đây là chuyện riêng của nhà họ Đỗ chúng tôi. Tuy ông có địa vị cao ở Hoa Thành, nhưng phải suy nghĩ một chút. Chuyện gì có thể xen vào, và chuyện gì thì không nên xen vào. Nghe vậy, Biện Chỉ Văn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đỗ Kỳ Phong, trầm giọng nói. Đỗ Kỳ Phong, ông còn chưa đủ tư cách để chất vấn tôi đâu. Ông... Nghe vậy, Đỗ Kỳ Phong nghiến răng nghiến lợi muốn nói gì đó, nhưng lại bị Đỗ Minh Hoa ngăn lại. Đỗ Minh Hoa nhìn Biện Chỉ Văn hỏi. Ông Văn, ông có chắc là muốn xen vào chuyện này chứ? Biện Chỉ Văn cười nói. Đỗ Minh Hoa, không phải là ông đã biết rồi sao? Vừa rồi khi tôi bước vào đã nói, ở Hoa Thành không ai có thể làm gì được cậu chủ Trần. Cho dù ông là người nhà họ Đỗ, cũng không làm được. Thật sao? Sắc mặt Đỗ Minh Hoa lạnh lùng, khóe mắt run lên, cau mày lại. Biện Chỉ Văn cười nói. Đỗ Minh Hoa, tôi không có đùa với ông. Hôm nay có Biện Chỉ Văn tôi ở đây, các người không thể động vào cậu chủ Trần. Những gì Biện Chỉ Văn nói rất rõ ràng, và điều này cũng làm cho sắc mặt của anh em Đỗ Minh Hoa xấu đi. Biện Chỉ Văn này quyết tâm đối chọi với họ. Ông Văn, đây là Hoa Thành, ông định không để mặt nhà họ Đỗ sao? Sắc mặt Đỗ Minh Hoa lạnh lùng, giọng nói có chút âm trầm, khiến người ta nghe xong có cảm giác run rẩy. Đúng vậy, nơi đây là Hoa Thành, nhà họ Đỗ chính là bầu trời và mặt đất ở đây. Biện Chỉ Văn làm như vậy đã xúc phạm đến gia đình họ Đỗ, mà xúc phạm nhà họ Đỗ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng Biện Chỉ Văn lại cười lạnh, nói. Đỗ Minh Hoa, đây là Hoa Thành. Đúng vậy, nhưng ông đã hiểu lầm một điều. Hoa Thành sẽ mãi là Hoa Thành, không phải là thế giới của nhà họ Đỗ các người. Hơn nữa, các người chỉ là một dòng nhánh của nhà họ Đỗ, còn lâu mới đủ để đe dọa tôi. Nếu ai đó từ dòng chính nhà họ Đỗ đến, Biện Chỉ Văn tôi có thể nghĩ về điều đó. Tuy nhiên, nếu chỉ là ông, tôi sợ là không dễ dàng như vậy đâu. Nghe được những lời này, vẻ mặt Đỗ Minh Hoa thay đổi, ánh mắt dữ tợn, cười lạnh. Xem ra, ông đối với Đỗ Minh Hoa tôi rất bất mãn. Tôi không biết đây là ý của anh hay là ý của 6 vị hào kiệt. Đỗ Minh Hoa đã biết từ lâu là 6 vị hào kiệt không hài lòng với mình, và 2 người trong số họ đã bị Đỗ Minh Hoa mua chuộc. Lần này 4 vị hào kiệt đã được nhà tập đoàn Trần Thị mua, 2 người còn lại vẫn đứng về phía Đỗ Minh Hoa. Biện Chí Văn cười lạnh nói: "Nếu ông đã biết thì giữa chúng ta không cần nói gì nữa. Tôi muốn ông lập tức rời khỏi khách sạn, nếu không đừng trách Biện Chí Văn tôi trở mặt." Ngay khi nói xong, hàng chục người do Biện Chí Văn mang đến giằng co với hàng chục người do Đỗ Minh Hoa mang đến. Cả hai bên đều đang nhìn chằm chằm vào nhau và chờ đợi. Và bọn họ đều cầm vũ khí trên tay. Tình hình rất căng thẳng. Đỗ Minh Hoa và Biện Chí Văn đang đợi đối phương ra tay trước. Tuy nhiên, không ai trong số họ di chuyển, bởi vì họ đều biết cái giá phải trả khi ra tay là như thế nào. Lúc này, Đỗ Kỳ Phong cũng đã nhìn ra, lặng lẽ đi đến bên Đỗ Minh Hoa nói sát vào tai: "Chú Bảy, không thì chúng ta bỏ qua, để bọn họ đi. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Dù sao, Biện Chí Văn cũng đã ra mặt. Nếu mà chú tùy tiện xúc phạm ông ta, thì cũng giống như xúc phạm 3 người còn lại. Điều đó không tốt cho chú và anh. Hơn nữa, Trần Bình đang ở Hoa Thành, chúng ta có thời gian để từ từ chơi với cậu ta." Đỗ Kỳ Phong không muốn thấy vì anh ta mà Đỗ Bình Hoa xúc phạm Biện Chí Văn, điều đó sẽ không có lợi gì. Cuối cùng, Trần Bình, người liên quan, vẫn lạnh nhạt đứng ở bên. Bọn họ là người của Hoa Thành, nếu mà ra tay thì cả hai đều thiệt. Đỗ Minh Hoa cau mày, suy nghĩ một chút thì gật đầu, lạnh lùng nói: "Tất cả tản ra." Nghe vậy, mặc dù hàng chục thuộc hạ của ông ta tỏ vẻ không hài lòng, nhưng họ vẫn bước sang một bên và nhường đường. Biện Chí Văn mỉm cười và quay sang cung kính với Trần Bình: "Cậu chủ Trần, xin mời." Trần Bình đút hai tay vào túi quần, vênh váo đi tới trước mặt Đỗ Minh Hoa và Đỗ Kỳ Phong, cười tủm tỉm nói: "Trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu, tôi hy vọng các người có thể chịu đựng được." Nói xong, Trần Bình rời khách sạn mà không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Biện Chí Văn đi theo, trước khi đi còn quay đầu lại nói với Đỗ Minh Hoa: "Đỗ Minh Hoa, tôi phải cho ông một lời khuyên, ông đừng có mà muốn đối đầu với cậu chủ Trần, nếu không thì ông sẽ chết không có chỗ chôn." Nhìn bóng lưng Biện Chí Văn và Trần Bình đi xa, hai anh em Đỗ Minh Hoa và Đỗ Kỳ Phong nhìn nhau, trong mắt hiện lên tia sáng ớn lạnh. Đột nhiên, Đỗ Minh Hoa nói: "Người này có chút bản lĩnh." Đỗ Kỳ Phong gật đầu. Trần Bình ra tay giống như mưa thuận gió hòa, hết cú đấm này đến cú đấm khác. Đêm qua chỉ là một bài kiểm tra, sáng nay là chiêu cuối, vừa rồi lại đánh thêm vài cú đấm, hai anh em bọn họ trở tay không kịp. Thằng nhóc này rất kỳ lạ, chỉ trong một ngày cậu ta đã làm chủ hơn 20 doanh nghiệp ở Hoa Thành và mua chuộc được 4 người trong 6 vị hào kiệt. Đỗ Minh Hoa phải chú ý đến thực lực và thủ đoạn của Trần Bình. Sau khi suy nghĩ, Đỗ Kỳ Phong nói: "Chú Bảy, tôi cảm thấy Trần Bình này không giống như bề ngoài mềm yếu như vậy. Thằng nhóc này có thể có một số quyền lực và bản lĩnh. Chủ tịch Kiều mà Biện Chí Văn vừa nói, anh nghe cũng có chút quen tai." "Quen tai sao?" Ánh mắt Đỗ Minh Hoa âm trầm rồi giật mình nói. "Ý của anh là..." Đỗ Kỳ Phong nhìn Đỗ Minh Hoa, gật đầu nói: "Đúng vậy, có lẽ là người giàu nhất khu Tần Hoài, Kiều Phú Quý. Nếu thực sự được ông ta chống lưng, chúng ta vẫn không đủ thực lực để đối phó với Trần Bình. Vấn đề này, khi cần thiết, làm phiền chú Bảy liên hệ người của dòng chính nhờ họ ra tay." Sắc mặt Đỗ Minh Hoa trầm xuống, trong đầu tràn đầy suy nghĩ. Kiều Phú Quý sao? Chuyện này đúng là có chút khó giải quyết. "Không cần vội, bây giờ vẫn chưa đến lúc." Khóe mắt Đỗ Minh Hoa lóe lên tia lạnh, nói tiếp. "Nếu như thật sự phải như vậy, chúng ta chỉ có thể..." Ông ta đưa tay lên, đặt vào giữa cổ và làm động tác cắt cổ. Đỗ Kỳ Phong nhìn thấy điều này, không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức gật đầu, nói: "Có thể làm như vậy. Đây là Hoa Thành, chuyện lớn gì chúng ta cũng có thể ép xuống được." Nói xong, ông ta dường như đã nghĩ ra điều gì đó, vừa nói: "Vấn đề này, anh đã bảo Ai Nhị đi Thượng Hải, anh sẽ gọi để xem kết quả thế nào." Dứt lời, Đỗ Kỳ Phong nhấc điện thoại lên và bấm số của Ai Nhị, nhưng một lúc lâu vẫn không ai nghe máy. Điều này làm cho Đỗ Kỳ Phong có cảm giác không ổn. Ông ta quay đầu lại, Cao Mai lại nhìn Đỗ Minh Hoa nói. Không ai trả lời. Đỗ Minh Hoa chắp tay sau lưng, ánh mắt trầm ngâm nói. Không cần gọi nữa, A Nhị chắc là thất bại rồi. Khuôn mặt của Đỗ Kỳ Phong trầm xuống khi nghe điều này. Mặc dù ông ta không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng theo tình hình hiện tại, có lẽ A Nhị đã thất bại. Đỗ Minh Hoa suy nghĩ một chút, sau đó nói. Xem ra Thượng Hải là tường đồng vách sắt, chúng ta không làm gì được người nhà của cậu ta ở đó. Chỉ có thể tập trung vào Hoa Thành thôi. Đỗ Minh Hoa nói xong, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Anh Hoa, anh gọi cho em sớm như vậy, anh muốn như thế nào? Đầu dây bên kia có giọng nói sang sảng. Nếu người dân địa phương ở Hoa Thành vào lúc này mà nghe thấy âm thanh này, họ nhất định sẽ ngay lập tức kêu lên đầy phân khích. Đây rõ ràng là người mạnh nhất của sáu vị hào kiệt, Ngao Phong. Đỗ Minh Hoa không khách khí mà nói thẳng. Ngao Phong, tôi cần ông làm một chuyện. Anh Hoa, đừng ngại nói cho tôi biết. Phi Long tôi nhất định sẽ làm điều đó cho anh. Ngao Phong ở đầu dây bên kia mỉm cười. Mối quan hệ giữa Đỗ Minh Hoa và Ngao Phong khá gắn bó. Vì vậy không có gì phải giả tạo. Ông ta trực tiếp nói. Công ty của anh Tư bị một thằng nhãi tên Trần Bình đến từ Thượng Hải chơi xấu. Sau lưng hắn ta dường như có ông Bạch ở Thượng Hải chống lưng. Còn có người giàu nhất khu Tân Hoài. Ông Bạch, tôi đã nghe nói đến người này. Nhưng tính là cái gì chứ? Cho dù đến Thượng Hải, tôi cũng không sợ ông ta. Ngào Phong lập tức hét lên. Nhưng người giàu nhất khu Tân Hoài có chút khó xử lý. Nhưng anh Hoa, đừng lo lắng. Trong địa bàn của Hoa Thành chúng ta, cho dù là người giàu nhất nước tới, ông ta cũng phải tuân theo quy tắc của Hoa Thành. Tên nhóc đó là Trần Bình, đúng không? Tôi sẽ yêu cầu các anh em đến gặp hắn ngay lập tức. Chỉ cần tìm hắn và giết hắn là được. Đỗ Minh Hoa cười nói. Phi Long, tôi phải nhắc nhở cậu, bên cạnh hắn ta còn có Biện Trì Văn. Ông hai Biện Trì Văn. Ngào Phòng cau mày khi nghe thấy cái tên này, lạnh giọng nói. Ông ta cũng muốn xem vào chuyện này. Xem ra tên nhóc Trần Bình này có lai lịch rất lớn. Tuy nhiên, không có gì đâu. Nếu ông Hai Biện đã muốn chết như vậy, vậy thì cho chết đi. Hoa Thành này không có ông Hai Biện, thì còn Phi Long tôi cũng làm được việc. Ngào Phong rất kiêu ngạo. Trong mắt ông ta, năm sáu vị anh hùng kia đều là người cản đường ông ta. Chỉ là họ không đến ông ta, nên ít xảy ra xung đột lớn. Tuy nhiên, một số thế lực riêng nhỏ lẻ vì chuyện địa bàn mà tranh chấp không thôi. Nhưng vẫn không là chuyện gì lớn. Nghe được lời nói của Phi Long, vẻ mặt lạnh lùng của Đỗ Minh Hoa từ từ biến thành một nụ cười, nói. Vậy chuyện này cứ quyết định thế đi, khiến cậu vất vả rồi. Sau khi xong việc, tôi sẽ hỗ trợ cậu lên nắm quyền Hoa Thành, thay thế tên vô dụng kia. Ha ha ha, vậy tôi phải nhờ anh Hoa giúp đỡ rồi. Ngao Phong cười hai lần, trong lòng rất vui. Sau đó ông ta nói tiếp. Anh Hoa, anh cứ chờ đợi đi. Tôi sẽ cho người chặt chân thằng nhãi đó mang đến cho anh. Nói xong, Ngà Phong cúp điện thoại. Lúc này anh đang ở trong một hội quán. Một số người đẹp quyến rũ đang đi cùng anh. Ngà Phong thân hình mập mạp, đôi mắt nhỏ, nụ cười tà mị trên tay, đeo dây chuyền vàng trên tay và cổ. Miệng đầy mỡ, trên tay cũng bấm điện thoại ra lệnh. Mang người đến đây, tìm ngay cho tôi một thằng nhóc tên Trần Bình ở Hoa Thành. Dù dùng phương pháp nào đi chăng nữa, nó sống hay chết đều không quan trọng. Vừa nói, ông ta vừa ném chiếc điện thoại xuống bàn cà phê, bưng ly rượu đầy trên bàn lên rồi lại tức giận. Còn về phía Trần Bình, anh rời khách sạn, đi thẳng đến khách sạn đã đặt trước. Trong căn phòng khách sạn vào lúc này, Biện Trí Văn và ba anh hùng khác của Hoa Thành, tất cả đều đứng sau Trần Bình một cách kính cẩn. Cậu chủ Trần, cậu muốn làm gì? Biện Trí Văn hỏi trước. Trần Bình chắp tay sau lưng nhìn Hoa Thành. Quả nhiên là một thành phố lớn giàu có. Hai mắt anh rực lửa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Sau đó xoay người, ánh mắt quét qua bốn người rất sắc bén, hỏi. Ông nghĩ, kế tiếp Đỗ Minh Hoa sẽ để ai tới đối phó tôi? Bốn người nhìn nhau, tiếp theo Biện Trì Văn cúi đầu đáp. Nếu như tôi đoán không lầm, Ngao Phong sẽ ra tay. Hắn ta có quan hệ thân thiết nhất với Đỗ Minh Hoa. Nói Ngà Phong là chó giữ cửa của ông ta còn chưa đủ. Hơn nữa, Ngà Phong có tiếng xấu ở Hoa Thành, vài người trong chúng tôi đều không thèm làm đồng đội với hắn ta. Trần Bình lông mày nhíu lại, hỏi. Ngao Phong. Biện Chí Văn vội trả lời. Cậu chủ Trần, Ngao Phong đứng thứ tư ở Hoa Thành, hắn ta quanh năm hùng ác, làm chuyện mờ ám. Hơn nữa, người này vô cùng dâm đãng và độc đoán, hiếu chiến, đã phá vỡ quá nhiều quy tắc. Tên Ngao Phong này luôn muốn thôn tính 5 người chúng tôi. Thành thật mà nói, tên này là một tên xảo quyệt khó chơi. Chúng tôi không thực sự muốn có bất cứ quan hệ gì với hắn ta, cho nên bình thường không ai đụng vào ai. Nhưng lần này, chỉ cần Đỗ Minh Hoa lên tiếng, hắn ta nhất định sẽ ra tay. Trần Bình gật đầu, sau đó hỏi. Ngao Phong này, mấy ông không đối phó được sao? Biện Chí Văn cười nói. Cậu chủ Trần, cậu hiểu lầm rồi. Không phải chúng tôi không đối phó được, nhưng là không đáng. Nếu hắn ta dám tới, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Trần Bình không nói gì, chắp tay sau lưng, đôi mắt híp lại như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nói. Tôi có thời gian rất hạn chế. Trong ngày hôm nay, hãy khiến nhà họ Đỗ biến mất khỏi Hoa Thành. Những việc còn lại thì mấy người tự lo liệu. Không có hai đối thủ là Đỗ Kỳ Phong và Đỗ Minh Hoa. Các ông ở Hoa Thành càng thoải mái. Biện Chí Văn mỉm cười. Trần Bình nói đúng. Nếu không có Đỗ Minh Hoa và Đỗ Kỳ Phong ở Hoa Thành, họ sẽ còn thoải mái mà phát triển như cá gặp nước. Vài người trong số họ nhìn nhau. Một người trong số đó đứng lên hỏi. Cậu chủ Trần, cậu muốn làm gì? Khóe miệng Trần Bình nhếch lên, lộ ra một chút lạnh lùng, nói. Nếu bọn họ không hối cải, hãy cho bọn họ biết nỗi đau là gì. Tôi muốn xử lý Đỗ Kỳ Phong và Đỗ Minh Hoa bằng mọi giá. Kể cả chống lưng của bọn họ, tiêu diệt hết. Tôi muốn hai cha con, Đỗ Kỳ Phong và Đỗ Hạo, phải quỳ xuống trước mặt tôi. Sau khi Biện Chí Văn nghe nói, ông ta cảm thấy rất hứng thú. Đã lâu, không ai dám nói điều này với hai anh em Đỗ Minh Hoa. Các dòng nhánh của nhà họ Đỗ ở khắp các vùng của Sở Châu, thế lực không nhỏ. Có người từng thách đấu dòng nhánh họ Đỗ, nhưng đều chết hết. Nhưng bây giờ, Trần Bình rất khác so với bọn họ. Người thanh niên này có lý lịch sâu và sức mạnh vô song. Khi Đỗ Minh Hoa khiêu khích một người như vậy, đúng là tự tìm đường chết. Hiểu rồi, cậu chủ Trần, chúng tôi sẽ quay lại thu xếp. Biện Chí Văn nói, sau đó ông ta cùng ba người còn lại rời khách sạn. Ngay khi họ rời đi, các đàn em của Ngao Phong đã đến cửa khách sạn. 7-8 chiếc xe thương mại màu đen đột ngột dừng lại bên đường. Két, cửa xe mở ra, từ bên trong từng tên cầm dao găm nhảy ra, mặt mũi đều lộ ra vẻ hung tợn. Phải nói, những đàn em của Ngao Phong này đều là những tên côn đồ được đào tạo bài bản. Bọn chúng không cùng lúc xông vào khách sạn mà chạy tán loạn hai tốp. Hai tên cầm đầu xông vào khách sạn, dọa nhân viên lễ tân đóng cửa. Camera giám sát bị tắt. Sau đó, tất cả các nhân viên an ninh đã bị khuất phục. Sau đó, ba người chặn cổng, hai người chặn thang máy, hai người chặn cầu thang bộ. Những người khác đang mai phục ở cửa sau của khách sạn. Toàn bộ khách sạn đã bị bao vây trong vòng chưa đầy 10 phút. Người đàn ông dẫn đầu, trên tay cầm một con dao găm dài, mắt đờ đẫn ra hiệu với anh em. Trong tích tắc, 7-8 người đi thang máy đến tầng mà họ định đến. 7 hoặc 8 người khác leo lên cầu thang. Chẳng mấy chốc, họ đã tới cửa căn phòng nơi Trần Bình đang ở. Vài người gật đầu một cái, cùng nhau nhấc chân đạp vào cửa. Rầm, cửa bị đạp tung ra, nhưng cảnh tượng bên trong khiến tất cả những người có ở cửa đều phải tè ra quần. Nhìn thấy trong phòng, không biết từ khi nào, một nhóm vệ sĩ mặc vest đen và vũ trang đầy đủ. Những vệ sĩ này đều tỏ vẻ thờ ơ, nhìn chằm chằm vào gã cầm dao găm đứng ở cửa. Bây giờ, kẻ dẫn đầu liếc nhìn khẩu súng trong tay đối phương, so sánh con dao găm dài trong tay bọn họ. Hắn ta lập tức hoảng sợ. Đây là cái quái gì vậy? Những thiết bị này khác biệt một trời một vực. Đã ai nhìn thấy dùng dao để đỡ mưa đạn bao giờ chưa? Bây giờ, những tên này đứng ở cửa, hai chân run rẩy không dám tiến vào. Tuy nhiên, những đàn em vào sau không biết tình hình trong phòng, đều giơ cao con dao găm dài, hét lên. Ai nấy muốn xông vào. Vì vậy, cảnh tượng trở nên rất hài hước vào thời điểm đó. Nhóm đầu tiên đứng ở cửa, bị các tên đàn em phía sau ép vào. Bịch, một hàng đã bị ép vào. Những người phía sau, vốn dĩ muốn hô to vài câu cổ vũ. Nhưng khi nhìn thấy đám vệ sĩ trang bị đầy đủ, cầm súng trong phòng, thì bỗng ngốc trệ. Bịch, lại một hàng bị đẩy vào. Mẹ kiếp, Thông tin sai, bên kia có vệ sĩ. Những người này có chuyện gì vậy? Súng ở đâu ra vậy? Chết tiệt, chạy đi, sao còn đứng ngây ngốc chờ chết? Khi đó, những người này quay đầu lại chuẩn bị chạy. Tuy nhiên, có quá nhiều người xông vào, lại còn có một đám côn đồ chặn ở cửa. Một hồi, cửa của dãy phòng này đã bị chúng chặn lại, không vào được cũng không ra được. Cảnh tượng vô cùng sôi động. Trần Bình một tay đút vào túi quần, một tay cầm ly rượu đỏ, bất lực lắc đầu, sau đó xoay người, lạnh lùng nói. Bỏ xuống đi. Ngay lập tức, những vệ sĩ được trang bị vũ khí dày đặc này đã bắt đầu làm điều đó. Bỏ vũ khí xuống, đừng nhúc nhích. Bỏ ra phản kháng, kẻ phạm tội sẽ bị giết. Bỏ vũ khí xuống, nếu không chúng tôi sẽ bắn. Cùng lúc đó, tại cửa trước và cửa sau của khách sạn, hơn chục vệ sĩ đặc nhiệm mặc quân phục màu đen với đạn thật bất ngờ lao ra khỏi xe bên vệ đường hoặc phía sau tòa nhà xuất hiện. Họ tràn lên, trực tiếp đàn áp tất cả những tên côn đồ canh gác cửa trước và cửa sau xuống đất. Trong khách sạn, trong thang máy, ngay khi cửa thang máy mở ra, những vệ sĩ chiến đấu được trang bị đầy đủ vũ trang lao ra. Bọn côn đồ ở cửa chưa kịp phản ứng đã lao tới, đá thẳng vào người rồi dùng tay đè lại lên tường hoặc là xuống đất. Hiện trường đầy tiếng la hét, hết tiếng này đến tiếng khác. Cảnh tượng này diễn ra trong vòng vài phút. Sau khi mọi người phản ứng lại, mới phát hiện bọn côn đồ bao vây khách sạn đều bị xử lý. Trong vòng 10 phút, tất cả bọn côn đồ đều bị quỳ trước mặt Trần Bình, quỳ thành vài hàng. Vẻ mặt Trần Bình lãnh đạm, chắp tay đứng ở phía sau, nhìn bao nhiêu người trước mắt, lạnh giọng nói. Ngao Phong mời các người tới. Người dẫn đầu quỳ trên mặt đất lúc này, vẻ mặt bối rối, toàn thân run rẩy. Hắn chưa bao giờ thấy một trận chiến như vậy. Đây có phải là sức mạnh mà người bình thường có được không? Những vệ sĩ này đều được trang bị vũ khí đầy đủ. Xin ông, vị chủ nhân này, chúng tôi đã sai rồi. Đáng ra chúng tôi không nên xông vào. Xin hãy để chúng tôi đi. Tôi còn phải nuôi mẹ già và con nhỏ, không thể có chuyện gì. Người đàn ông dẫn đầu ngay lập tức van xin lòng thương xót trong nước mắt. Thấy thế, nhiều người đứng sau ông ta quỳ lạy xin tha thứ. Trần Bình nhíu mày tiếp tục hỏi. Nói cho tôi biết, có phải là Ngao Phong cử các người đến không? Người đàn ông dẫn đầu đảo mắt và lắc đầu nguầy nguậy, nói. Không, không, ngài đã hiểu lầm rồi. Chúng tôi vừa tìm nhầm người, đó là một sự hiểu lầm. Xin hãy để chúng tôi đi. Ha ha, Trần Bình cười lạnh, nói. Vẫn còn ra mồm. Sau đó, anh ra hiệu cho những người vệ sĩ và nói. Hãy đánh mất xương của bọn chúng, đến khi chúng chịu thừa nhận mới thôi. Vâng. Một vài tên vệ sĩ phản ứng lại, sau đó siết chặt nắm tay và kéo thẳng bọn côn đồ lên khỏi mặt đất, rồi đánh chúng ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết của họ vang vọng trong cả căn phòng. Những tên còn lại đang quỳ trên mặt đất đều phát run, sợ hãi nhìn thẳng vào cảnh tượng. Thật kinh khủng, đúng là tra tấn vô nhân đạo. Sau đó, Trần Bình tiếp tục hỏi. Bây giờ, có ai sẵn sàng trả lời câu hỏi của tôi? Ngao Phong, có phải là người cử các người đến đây? Những tên côn đồ còn lại nhìn nhau vài lần, đều hoảng sợ. Bọn họ không dám xúc phạm Ngao Phong. Đó là thế lực có tiếng của Hoa Thành. Nếu phản bội ông ta sẽ không để một mình chết, mà gia trẻ lớn bé trong gia tộc đều phải chết. Vì vậy, những người này không dám nói, chỉ có thể cắn nuốt vào trong bụng. Thấy bọn họ vẫn không chịu thừa nhận, sắc mặt của Trần Bình càng ngày càng đen. Không ngờ nhóm người này vẫn rất cứng rắn. Cũng vào lúc này, một trong những người anh em nhỏ còn lại của Biện Chí Văn bước tới, cúi đầu với Trần Bình và nói. Cậu chủ Trần, những người này không biết nói sao, cũng không dám nói ra, bởi vì Ngao Phong có tiếng xấu ở Hoa Thành là đối xử với thuộc hạ của ông ta rất tàn nhẫn. Có kẻ đã phản bội Ngao Phong, bị hắn trực tiếp tàn sát. Nghe vậy, Trần Bình nhíu mắt và lộ vẻ lạnh lùng. Nghĩ xong, anh nói với những người này. Nói cho tôi biết, Ngao Phong có để cho các người tới không? Các vị cũng đã nhìn ra thực lực của tôi. Chỉ cần một người trong số các người lên tiếng trước, tôi có thể bảo đảm ông ta sẽ bị đuổi ra khỏi Hoa Thành. Đời không lo lắng gì, kể cả gia đình. Sau cùng, Trần Bình không nói gì, im lặng chờ đợi. Và câu nói này của anh đã làm bùng nổ trái tim của đám đông. họ đang đấu tranh và suy nghĩ. Trong vòng 2 phút, một trong những người trẻ tuổi đột ngột đứng lên và hét lên. Cậu chủ Trần, tôi nói, chính nhà phòng đã yêu cầu chúng tôi đến. Xin hãy để chúng tôi đi, tôi không muốn chết, tôi thực sự không muốn chết. Người này nói xong, những tên kia còn đang do dự, cũng không còn căng ra được nữa, liều mạng đứng lên, hô lớn. Cậu chủ Trần, tôi cũng nói là Nga Phong cử chúng tôi đến. Cậu chủ Trần, tôi cũng có thể, làm ơn buông tôi ra. Cậu chủ Trần, tôi không muốn chết, xin hãy tha cho tôi. Thậm chí có người đã đánh nhau ngay tại chỗ. Nhìn cảnh tượng lộn xộn này, Trần Bình lập tức mất hứng, quay sang vệ sĩ bên cạnh, nói. Làm theo kế hoạch. Người vệ sĩ đáp lại, nhìn bóng lưng Trần Bình đang rời đi, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm vài cuộc gọi. Còn về phía Nga Phong, ông ta đang ở trong quán bar, nhàn nhã chơi đùa với một vài mỹ nhân nóng bỏng. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, có một đứa đàn em xông vào hét lên. Anh cả, đã xảy ra chuyện rồi. Nga Phong sắc mặt trở nên lạnh lẽo, quay đầu trừng mắt nhìn tên đàn em xông vào, đạp lên rồi quát. Mẹ kiếp, không thấy ông đây đang chơi sao? Thật mất hứng. Nga Phong cầm ly rượu trên bàn lên, một hơi uống cạn rồi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, ôm hai cô gái xinh đẹp yểu điệu bên người, hỏi. Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi? Đại ca, đám A Toàn đi bắt Trần Bình, kết quả toàn đội đều bị diệt, không còn tin tức nữa. Gã đàn em bò dậy từ trên mặt đất, run lẩy bẩy nói. Cái gì? Nga Phong chấn động, đứng phát dậy từ trên ghế sofa, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Mấy cô gái xinh đẹp thân hình nóng bỏng bên cạnh ông ta còn định sát tới an ủi mấy câu. Kết quả tính tình Ngao Phong nóng nảy đi lên cho hai cái tát, quát. Cút xéo! Mấy cô gái ôm gò má đỏ bừng, vội vã chạy ra khỏi cửa. Sau đó Ngao Phong mặt tối sầm, quát hỏi. Chuyện gì vậy hả? A Toàn dẫn theo mười mấy anh em tinh nhuệ mà toàn đội bị diệt hết ư? A Toàn là một tướng tài mạnh mẽ dưới trướng Ngao Phong. Đi theo ông ta đã 7-8 năm nay, từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện. Chỉ cần là chuyện hay nhiệm vụ gì giao cho gã, bảo đảm là có thể làm rất tốt. Gã đàn em kia run rẩy cả người, cúi đầu vội vã nói. Đại ca, em tận mắt nhìn thấy tất cả nhóm người của anh Toàn đều bị người ta trói lại, đưa đi khỏi khách sạn rồi. Đệt! Ngao Phong tức giận, hất cả bàn, bình rượu và ly rượu vỡ tan đầy đất. Ông ta hai tay chống nạnh, đi qua đi lại trong phòng, cả người ngập tràn sự lạnh lẽo. Sau đó, ông ta đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm gã đàn em, hỏi. Có biết là ai bắt không? Gã đàn em lắc đầu trả lời. Tạm thời chưa rõ, em thật sự chưa gặp đám người này ở Hoa Thành bao giờ, chắc là không phải nhân viên bảo vệ ở vùng này. Bốp! Ngào Phòng vung tay lên, tát một cú thật mạnh vào mặt đàn em, quát lên. Không biết, thế sao còn không mau đi điều tra? Tìm ra đối phương là ai cho tôi. Nói cho bọn họ biết, đụng đến người của Ngao Phong thì chính là gây khó dễ Ngao Phong này. Gã đàn em kia lập tức cúi người đáp. Vâng, vâng ạ. Nói xong, gã liền xoay người muốn rời đi, nhưng Ngao Phong lại nói. Khoan đã, tình hình bên phía khách sạn thế nào? Trần Bình còn ở đó không? Gã đàn em trả lời. Chắc là vẫn còn, em chỉ thấy đám anh Toàn bị dẫn ra ngoài. Còn Trần Bình thì không thấy đi xa. Ngao Phong gật đầu, khóe miệng hiện lên sự tàn nhẫn dữ tợn. Triệu tập 5 vị hương chủ còn lại, kêu bọn họ triệu tập anh em, chật để bao vây khách sạn cho tôi. Lần này, Ngao Phong tôi đích thân ra trận. Tôi không tin một thằng danh từ nơi khác tới lại có thể gây ra sóng gió gì ở Hoa Thành này được. Vâng. Đàn em đáp lời rồi nhanh chóng lùi ra khỏi phòng. Khoảng chừng 10 phút sau, ở cửa club này đã có mấy chiếc xe sang đi tới với tốc độ rất nhanh, không phải Mercedes-Benz S thì là Porsche. Từ trên xe, từng người đi xuống đều là nhân vật có máu mặt ở Hoa Thành. Những người này chính là 5 vị tướng tài dưới trướng Ngao Phong. 5 người xuống xe cùng đứng ở cửa club nhìn nhau vài lần. Trong số đó, một người đàn ông cường tráng, râu quai nón, dáng người cao to, hỏi với vẻ đầy nghi hoặc. Đại ca gọi chúng ta tới đây gấp như vậy vì chuyện gì thế? Lẽ nào là tên họ Biện kia muốn ra tay với chúng ta rồi à? Một người đàn ông khác với dáng người cao gầy tay chắp sau lưng, đeo kính đen, đôi mắt nhỏ hơi hiếp lại, lắc đầu nói. Không rõ, có điều hai ngày nay tôi có nghe phong phanh là vì chuyện của nhà họ Đỗ. Nhà họ Đỗ, Đỗ Kỳ Phong. Một người phụ nữ mặc váy đỏ bó sát, dáng người nóng bỏng, trước cong sau vảnh, nhìn có vẻ chừng hơn 30 tuổi, vô cùng có phong thái trị đại, nói. Danh tiếng của cô ta ở Hoa Thành không nhỏ, là người phụ nữ duy nhất trong số những người này, biệt danh là Hồng Nương. Đương nhiên cô ta xinh đẹp, thân hình động lòng người như vậy, thực ra là một người phụ nữ rắn rết, độc ác, tàn nhẫn. Dưới lớp dung nhan xinh đẹp quyến rũ là một trái tim ngoan độc. Số đàn ông chết trên tay cô ta, mười đầu ngón tay cũng không đếm hết. Đừng đoán nữa, đi vào là biết rồi, đại ca đang đợi chúng ta đó. Lúc này, một người đàn ông trung niên, tóc đã hơi bạc, mặc trang phục thời đường màu xám, lên tiếng. Sau đó lập tức cất bước đi vào trong club. Bốn người còn lại cũng vào theo. Không lâu sau, họ đã nhìn thấy Ngao Phong đang ngồi trên ghế sofa trong căn phòng xa hoa nhất của club. Bên cạnh ông ta là một cô hầu gái ăn mặc mát mẻ đang pha trà. Tổng cộng 6 chén trà. Ngao Phong thấy bọn họ tới, trực tiếp ra ý, nói. Ngồi xuống, uống trà đi. Năm người này cũng không câu nệ, liền ngồi xuống bưng chén trà từ trên bàn lên, một hơi uống cạn. Người đàn ông râu quai nón trước đó cất tiếng hỏi đầu tiên. Đại ca, có chuyện gì mà gọi bọn em đến gấp thế? Ngao Phong nhìn gã râu quai nón một cái. Người này theo ông ta đã 10 năm, con người trung hậu thật thà, chỉ là tính khí hơi vội vã, ra tay có phần nóng nảy. Ngao Phong cũng không kéo dài, nhấp một ngụm trà ấm rồi nói. Gọi các người của các ông đến đây hết đi. Lát nữa, theo tôi đến một nơi, đối phó với một tên. Đối phó Biện Chí Văn à? Người đàn ông trung niên hỏi. Ngao Phong lắc đầu. Không phải, có điều cũng không kém là bao. Người tôi muốn đối phó lần này khá là khó giải quyết, còn có chút quan hệ với tên họ Biện kia nữa. Nói chính xác thì hiện giờ Biện Chí Văn là một con chó đi theo cậu ta. Xít! Ngao Phong vừa dứt lời, sắc mặt mọi người trong phòng đều đã trở nên trầm trọng. Biện Chí Văn là chó đi theo đối phương sao? Vậy người Ngao Phong muốn đối phó này chẳng phải có thân phận rất đặc biệt ư? Người đàn ông trung niên đeo kính kia đầy đầy gọng kính, trong ánh mắt hiện lên một tia thông suốt, hỏi. Đại ca, là dạng không chết không thôi hay là làm bộ làm tịch? Ngao Phong nhìn ông ta một cái, đứng dậy đi sang một bên, lấy một chai rượu vàng từ trên giá để rượu xuống, nói. Không chết không thôi. A Toàn đã bị cậu ta cho vào tù rồi. Đã bắt người của Ngao Phong tôi thì phải trả giá. Nghe vậy, sắc mặt cả năm người kia đều trở nên tối sầm. A Toàn bị bắt rồi ư? Vậy thì đúng thật là hơi khó giải quyết. Với tính cách của Ngao Phong, chắc chắn sẽ không chịu để yên chuyện này. Gã râu quai nón trực tiếp đập mạnh một cái lên bàn, quát. Đại ca, anh nói đi, muốn em làm gì? Em là người đầu tiên xông lên. Dám bắt A Toàn, dám bất kính với đại ca, có thế nào em cũng phải làm thịt nó. Người đàn ông thấp lùn vẫn luôn không nói gì từ nãy đến giờ, cũng lên tiếng. Em nghe theo ý đại ca. Còn lại người đàn ông trung niên đeo kính, người mặc trang phục thời đường và cả Hồng Nương, họ nhìn nhau mấy lần, khóe mắt lóe lên một tia trầm tư, không lên tiếng ngay. Khóe miệng Ngao Phong nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, hỏi. Sao vậy? Ba người có suy nghĩ khác à? Người đàn ông trung niên đeo kính cười cười nói. Đại ca, em cảm thấy chuyện này chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn. Nếu Biện Chí Văn cũng phải nghe theo đối phương mà chúng ta lại hành động tùy tiện thì e là sẽ rơi vào kết cục như A Toàn. Lúc này, người đàn ông trung niên vận áo may kiểu thời đường phụ họa theo. Em cảm thấy Khang Ba nói có lý. Đại ca, em thấy không bằng, chúng ta cứ bàn bạc trước đi đã. Ngao Phong lạnh lùng cười, quay đầu hỏi Hồng Nương quyến rũ với cặp chân trắng nõn lộ ra ngoài kia. Ý cô thì sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.